Thì đang ở đâu? Hoắc Hải Phong không muốn nói những lời vô nghĩa dài dòng với cô ta, anh đi thẳng vào chủ đề, giọng nói không lớn nhưng đầy quyền uy. Em không biết, nhiều năm trôi qua như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên anh chủ động tìm đến em, vậy mà lại vì một người phụ nữ khác. Hải Phong, anh cũng thật là tuyệt tình. Copy nội dung từ truyện á. Cô ta vừa khóc vừa cười quỳ rạp trên mặt đất, hai tay Trấn Mộc Châu chống lên nửa ngồi nửa bò dưới đất. Miệng vết thương trên đùi vì động tác vừa rồi của cô ta lại bắt đầu chảy máu, trên ống quần là một mảng đỏ rực lớn, vì vậy mới thu hút sự chú ý của đàm chuột kia khiến chúng vây quanh cô ta kêu mãi không dừng được. Bị loại động vật lông xù nóng hầm hập mang theo hơi ảm và mùi tanh dày đặc cọ vào bên chân, dưới tình thế cấp bách thậm chí cô ta còn dẫm phải một con chuột chân đạp lên cái đuôi ấm nóng của nó, giảm qua không biết bao nhiêu con giản lạnh bằng. Cái loại động vật nửa sống nửa chết này vẫn cố giấy giụa ở dưới lòng bàn chân của cô ta, đến bây giờ cô ta vẫn không thể quên được cảm giác ấy, cho dù đã được đưa ra ngoài, cô ta vẫn không nhịn nổi muốn cúi xuống xem xét chân mình. Copy nội dung từ truyện á, loại cảm giác sờn tóc gãy như này, cả đời cô ta cũng không thể nào quên nổi. Thì rốt cuộc đang ở đâu? Tôi không thích lặp lại một câu nói tới lần thứ ba. Gocchuyenaudio.com Nói nhanh đi, nếu như cô không muốn hưởng thụ cảm giác được bầu bạn cùng chuột và giàn trong đó thêm một lần nữa. Copy nội dung từ truyện á, nhất định phải tìm được Thi, nhưng anh cũng sẽ không bỏ qua cho Trần Mộc Châu. Lần này bất luận như thế nào anh cũng sẽ không giữ lại một thứ rẻ rách như vậy nữa, để cô ta vẫn luôn ấp ủ cơ hội gây nguy hiểm cho Thi. Hải Phong, anh thông minh như vậy mà, sau lưng em có người khác hẳn anh cũng đã biết rồi chứ. Anh thử nói xem em sẽ bị hù dọa tới chết nhanh hơn hay thi của anh bị tra tấn tới chết nhanh hơn đây. Địa vị lúc này của hai chúng ta quả thật không ngang nhau, nhưng dù vậy anh vẫn nên là người phải cầu xin em, cho rằng chỉ có em mới biết cô ta ở đâu. Bộ dạng hoảng loạn và sợ hãi trước đó gần như đã biến mất hoàn toàn, trên mặt cô ta chỉ còn lại một nụ cười đắc ý của kẻ chiến thắng. Copy nội dung từ truyện á, à Trấn Mộc Châu, có phải cô đã quên mất hay không, những video đó tôi vẫn cho người giữ lại. Có muốn xem người phụ nữ khiến tất cả người ở Hải Phòng đều muốn đánh vì không biết xấu hổ rốt cuộc đã làm ra loại chuyện gì mà lại khiến họ mâu thuẫn như vậy không? Ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, Hoắc Hải Phong điều khiển xe lăn đi tới trước mặt cô ta, sự khinh thường trong đáy mắt giống như từng mũi kiếm sắc nhọn đâm mạnh vào lòng tự trọng và cái tôi kiêu ngạo của Trần Mộc Châu. Copy nội dung từ truyện á. Bất luận là ai nói những lời này trước mặt cô ta cũng không thể khiến cô ta có phản ứng như vậy, nhưng hiện tại người nói những lời đó lại là Hoắc Hải Phong, là người cô ta tâm tâm niệm niệm trong lòng hơn nửa đời người, cô ta không bỏ xuống được cũng không có cách nào buông tha. Ai nói lời này cũng không thể gây ra sự tổn thương sâu sắc cho cô ta bằng Hoắc Hải Phong. Sắc mặt của Trấn Mộc Châu trắng bệch, đôi mỗi run rẩy có chút không dám tin nhìn về phía Hoắc Hải Phong. Copy nội dung từ truyện á. Chuyện kiệt chuyện khiến cô ta hoàn toàn trở nên điên cuồng, cô ta vẫn luôn nghĩ rằng đó là do Tô Kiến Định gây ra, là người nhà họ Tô làm. Không ngờ rằng, thật sự không ngờ nổi vậy mà lại là do Hoắc Hải Phong sai người làm. Nếu thật sự như vậy, nhiều năm qua cô ta cố gắng kiên trì như vậy đến cùng là vì cái gì đây? Từ đầu tới cuối, cô ta cũng đều bị người khác khinh thường, một kẻ gây phiền phức cho người khác đáng phi nhổ. Hoắc Hải Phong, sao anh có thể làm như vậy? Sao anh có thể làm điều đó chứ, tôi làm nhiều chuyện như vậy, tôi vì anh làm nhiều chuyện như vậy, vì sao anh lại muốn đối xử với tôi như thế? Anh dựa vào đâu mà đối xử với tôi như thế? Copy nội dung từ truyện á, cô ta không quan tâm tới vết thương trên đùi, Trần Mộc Châu mang theo vẻ mặt dữ tợn khó nhọc bổ nhào về phía trước tới chân của Hoắc Hải Phong. Nước mắt rơi tí tách khỏi khóe mắt, gương mặt tái nhợt trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng và điên cuồng, thật giống như trời cao trong nháy mắt có thể sập xuống tới Andy giói. Từ nhỏ đến lớn nếu không phải là Thi khuyên nhủ chúng tôi, cô cho rằng ai có thể chịu đựng được mà chơi cùng với cô chứ? Copy nội dung từ truyện á, cách chương.